Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, điên cuồng chiến đấu. Người điên lạp, kia Lục Phất Đạo Nhân thấy Giang Nam Như giống như là điên rồi giống nhau. Lại là lớn tiếng kêu gọi lên. Ở hắn xem ra, lúc này Giang Nam Như đã là giống như điên bà giống nhau. Hoàn toàn không phải một người bình thường, quả thật. Kia Giang Nam Như lúc này tinh thần rất là chấn động. Thậm chí ra tay là lúc đều không có pháp luật. Nhưng tinh tế nhìn lại, Giang Nam Như nhất chiêu nhất thức nhìn như điên cuồng. Lại có thể lẫn nhau chiếu rọi, kia Lục Phất Đạo Nhân nhìn ra môn đạo. Không khỏi sửng sốt, nói, người không có điên, người mới điên rồi. Nạp mệnh đến đây đi. Giang Nam Như quỷ dị cười, thân mình run lên. Liền vòng qua Lục Phất Đạo Nhân bên người, quyến rũ tới rồi mặt bên, kia Giang Nam Như thân hình giống như là quỷ mị giống nhau. Lục Phất Đạo Nhân trong lòng cả kinh, theo bản năng phất tay một trường, kia lòng bàn tay ở giữa thật thể, làm như đập tới rồi Giang Nam Như trên người giống nhau. Lục Phất Đạo Nhân trong lòng vui vẻ, trong tay lực đạo chưa ngưng thật, liền cảm giác lòng bàn tay một tán, đập tới rồi hư không. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy trước mắt có một nữ tử đang ở chính mình công kích dưới. Nhưng kia lòng bàn tay chỗ lại một chút cảm thụ không đến đối phương tồn tại. Lục Phất Đạo Nhân mày nhăn lại, thầm kêu một tiếng, không hảo. Nguyên lai, ở Lục Phất Đạo Nhân công kích tới nháy mắt, Giang Nam Như thân hình vừa động, lại là tại chỗ để lại một khối hóa thân. Kia hóa thân nếu có ngoài thân hóa thân thêm vào, tất nhiên là cùng thường nhân vô dị, nhưng lúc này Giang Nam Như lại chỉ là để lại một khối túi da thôi. Kia hóa thân vốn là người đá luyện hóa mà thành, lúc này Lục Phất Đạo Nhân đập mặt trên, tất nhiên là không có bất luận cái gì đập cảm giác. Lục Phất Đạo Nhân trong lòng giận dữ, thấy chung quanh bên ta tu sĩ càng ngày càng ít, ẩn ẩn có bị Côn Luân hư tu sĩ vây quanh tư thế. Lúc này chớ nói trước mắt nữ tử, chính là tùy thời ở bên Ngư công tử, hắn đều không có tất thắng nắm chắc. Nghĩ đến đây, Lục Phất Đạo Nhân đột nhiên tâm một hoành, hét lớn một tiếng, thân mình đột nhiên bạo trướng lên. Này thân hình đột nhiên biến hóa, thân hình biến đổi lớn, cư nhiên đem chính mình trang phục nứt vỡ, tựa hồ có dị vật ở trong cơ thể phá thể mà ra giống nhau. Kia Lục Phất Đạo Nhân thân hình biến đổi lớn, bộ dáng tự nhiên dữ tợn lên. Giang Nam Như xem ở trong mắt, lại là giận dữ, chỉ thấy Giang Nam Như thân mình đột nhiên rất xa độn khai. Đôi tay ở độn khai nháy mắt, lẫn nhau đan chéo ở bên nhau, đi. Giang Nam Như khẽ kêu một tiếng, đôi tay ra bên ngoài vung, đều có một đạo mạng nhện giống nhau linh lực võng. Ở Giang Nam Như trong tay vứt ra, kia lưới không lớn, lại là vừa lúc buông xuống đến Lục Phất Đạo Nhân trên người. Giang Nam Như tuy không biết Lục Phất Đạo Nhân công pháp vì sao, nhưng thấy này linh lực bành bái, không khỏi kinh hãi. Nàng đem kia lưới vung, tất nhiên là muốn ngăn cản đối phương công pháp thu. Giang Nam Như bựa lưỡi sấm mùa xuân, hướng về Lục Phất Đạo Nhân hét lớn một tiếng. Này trong tay linh lực võng căng thẳng, tức khắc một cổ mạnh mẽ hấp lực tự đan điền phát ra. Kia hấp lực cùng nhau, tự nhiên là đem Lục Phất Đạo Nhân linh lực bay nhanh hấp thu mà đến. Lục Phất Đạo Nhân tuy rằng là ở thi triển công pháp, trái tim lại là như gương sáng giống nhau. Hắn đột nhiên nhớ tới phía trước thấy được Hắc Sát Ma Quân, trong lòng tất nhiên là kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ này đó là ma quân mất đi nguyên do. Nghĩ đến đây, Lục Phất Đạo Nhân cư nhiên đôi tay trong người trước hợp lại, một cổ mạnh mẽ tập kích mà đến, cư nhiên đem Giang Nam Như linh lực võng tiến chấn khai. Kia Lục Phất Đạo Nhân vừa được tự do, lập tức xoa thân mà thượng, dục bằng vào chính mình cường đại thể năng, đem Giang Nam Như đánh sập, ha ha ha. Ai ngờ, Giang Nam Như không những không tránh làm, thân mình một thoáng, lại là đón đi lên. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi tay trước duỗi, hung tợn, dường như muốn tự Lục Phất Đạo Nhân trên người xé xuống một đoàn thịt giống nhau. Hết chương.